Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 95, cùng Bill gặp lại. Tuy rằng ở Nottingham Forest bên trong, dâu, mắt tóc là chính mình thay thế bổ sung, thế nhưng khỉ con nhưng rất ước ao hắn. Nhân vì cái này thay thế bổ sung hậu vệ cánh trái có thể khoảng cách gần cùng thủ lĩnh tiếp xúc. Ở phòng thay đồ bên trong lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Cùng hắn đùa giỡn. Ở dưới tay hắn đá bóng. Đối với Gareth Bale tới nói. Những này có thể là hắn sau đó vĩnh viễn cũng không hưởng thụ được đãi ngộ. Ở đan một tay xây dựng lên đến Nottingham Forest bên trong. Cùng đan quan hệ tốt cầu thủ có không ít. Thế nhưng quan hệ tốt đến vượt qua phổ thông huấn luyện viên cùng cầu thủ giới hạn cũng không nhiều. Gareth Bale xem như là một người trong đó. Đối với hắn mà nói, mình có thể đá trên nghề nghiệp bóng đá, có thể thu được nhiều như vậy quán quân vinh dự, có thể trở thành bây giờ nổi danh thế giới hậu vệ cánh trái. Đều cùng Tony Dunn có quan hệ. Lúc trước nếu như không phải thủ lĩnh tâm huyết dâng trào chạy đi Southampton, thì sẽ không đụng tới cha của chính mình, cũng sẽ không có mặt sau cái kia một loạt cố sự. Đối với Bale tới nói, thủ lĩnh có ơn chi ngộ, ở Trung Quốc chú ý, sĩ vì là người chi kỷ chết. Tuy rằng nước Anh không có này thành ngữ, thế nhưng đạo lý này bọn họ cũng rõ ràng. Đối với một tên nghề nghiệp cầu thủ tới nói, chạm trên chút hiểu biết chính mình, yêu thích chính mình huấn luyện viên, quả thực chính là nghề nghiệp cuộc đời bên trong hạnh phúc lớn nhất. Hắn hạnh phúc 11 năm. Làm Forest cầu thủ quốc gia môn trở về đội bóng sau khi Bale nghe nói út cùng thủ lĩnh hòa hảo rồi. Hắn rất cao hứng, liền cả ngày quấn quýt lấy út, muốn hắn nói ở đội tuyển quốc gia Anh bên trong sự tình. Kỳ thực chủ yếu là nói với thủ lĩnh có quan hệ sự. Út không nói cho hắn, hắn liền đi tìm những người khác. Bentley bị hắn cuốn lấy phiền, liền cầm lấy ích lợi quốc gia làm bia đỡ đạn. Cuộc kế tiếp chính là chúng ta đối với các ngươi. Khỉ con, ngươi có phải là muốn thăm dò chiến thuật của chúng ta bí mật a? Ai mà thèm, Bale kiêu ngạo mà nói. Nước Anh đối với chúng ta người Wales tới nói còn có bí mật gì sao? Ta chính là muốn biết thủ lĩnh là làm sao đối phó những phóng viên kia. Ta vừa không có theo đi tham gia buổi họp báo tin tức. Ta làm sao biết? Ngươi đi hỏi Zera đi. Ngươi dù sao cũng nên nghe được một ít đồn đại loại hình chứ. Ai nha, ngươi thật phiền. Khỉ con, lúc trước để ngươi lựa chọn nước Anh, ngươi không làm, nhất định phải đi cái gì Wales. Liền Euro đều đánh không lên. Ai cần ngươi lo? Bale tàn nhẫn mà chừng Bentley một chút. Quay đầu rời khỏi. Bentley vuốt sau gáy. Nhìn Bale rời khỏi bóng lưng. Hơi nghi hoặc một chút địa lầm bầm lầu bầu. Ta nói nhầm sao? Tony Dunn rời khỏi. Đội bên trong nước Anh cầu thủ quốc gia môn còn có cơ hội cùng hắn ở đội tuyển quốc gia bên trong. Gặp lại, mà chính mình đây. Bale không có hối hận quá hắn đại biểu Wales đá bóng lựa chọn. Thế nhưng hắn rất hy vọng Dunn có thể dạy học Wales. Hắn rất muốn xem Pepe như vậy ở trên sàn thi đấu đụng tới thủ lĩnh sau khi cho hắn một cái ôm ấp. Thế nhưng một tuần lễ sau địa trận đấu kia là khẳng định không được. Đó là quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó thi đấu. Hắn đại biểu chính là Wales, mà không phải hắn cá nhân. Vì lẽ đó yêu thích thủ lĩnh quy yêu thích. Cuộc tranh tài này hắn gặp đem hết toàn lực trợ giúp chính mình đội bóng đánh bại nước Anh. Hắn cũng rất muốn đi tham gia một lần thế giới giải thi đấu A. Nước Anh sân khách khiêu chiến Wales thi đấu là Euro thi đấu vòng loại vòng thứ 3. Cũng là đội tuyển Anh ở đang tiến hành thi đấu vòng loại trên địa trận thứ 2 thi đấu. Wales xưa nay liền không tính đội mạnh. Coi như là Giggs ở trạng thái đỉnh cao cái kia mấy năm. Bọn họ cũng vô lực cùng châu Âu các cường giả chống lại. Vì lẽ đó người Anh cũng không đem người hàng xóm này để ở trong lòng. Bọn họ đều đang bàn luận cuộc kế tiếp thi đấu. Ngày 20 tháng 10 đi sân khách khiêu chiến Serbia. Đó mới là một hồi ngạnh trượng đây. Cùng đối với Macedonia không giống. Đan không có đối với đối thủ này tránh. Ngược lại hắn đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nhắc tới vài tên Wales cầu thủ. Trong đó bị trọng điểm nhắc tới chính là Wales chủ lực hậu vệ cánh trái Gareth Bale. Ngoặc kép chấm chấm, ta dạy học quá Bale. Đó là một đoạn rất tốt đẹp hồi ức. Ta hiểu rõ hắn đặc điểm. Ta cũng hiểu rõ Wales đặc điểm. Dù sao bọn họ có rất nhiều người đều ở Premier League sân bóng đá bóng. Ta có thể khoảng cách gần quan sát bọn họ. Này cùng Macedonia không giống. Bale là một tên ưu tú cầu thủ. Ở dưới tay ta đá bóng địa thời điểm điểm này liền không thể nghi ngờ. Ở Wales hắn làm ra cũng rất tuyệt. Toàn bộ Wales cánh trái tấn công phòng thủ đều là một mình hắn ở làm. Chúng ta gặp nghĩ biện pháp coi chừng hắn. Tiếp theo đan lại hồi ức không ít ở Forest cùng Bale. Chi tiết nhỏ, xem ra rất ấm áp mà tình cảnh chứ. Có thể Bale đầu óc nhưng rất tỉnh táo. Hắn biết thủ lĩnh lại đang đánh tâm lý chiến. Hắn nhắc lên trước đây thời gian là muốn làm gì? Không phải là hy vọng nhiễu loạn tâm tình của ta sao? Bale không mắc bẫy này. Khi hắn vẫn không có đi Wales đội tuyển quốc gia đưa tin địa thời điểm. Ở Vinvoder cửa hắn tiếp nhận rồi các ký giả phỏng vấn. Các truyền thông đều muốn nghe một chút hắn làm sao đáp lại vị ân sư này ngôn luận. Tuy rằng Flores là ta hiện tại huấn luyện viên. Có điều cùng với Dan 11 năm xác thực rất vui vẻ. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ trở thành tuần sau thi đấu cản trở. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi. Bởi vì hắn giáo dục quá chúng ta bất luận tình huống thế nào. Đều muốn toàn lực giành thắng lợi. Ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình chưa quên điểm này. Bale nói rất chăm chú. Trên mặt không có vui cười biểu tình. Bentley ở bên cạnh nhìn thấy hắn tiếp thu phỏng vấn. Nói lầm bầm. Từ ngày đó sau khi liền là lạ. Bị ta kích thích đã tới chưa? Từ khi chuyện lần đó sau khi. Bale sẽ không có đã nói với hắn nói. Người cái ngu ngốc. Mắt tốc ở bên cạnh vỗ một cái hắn đầu. Vẫn không có tham gia qua thế giới giải thi đấu là Gareth trong lòng đau. Người nhất định phải yết hắn vết sẹo. Ta bị hắn dây dưa phiền mà. Bentley hiện đang nhớ tới đến. Cũng cảm thấy lúc đó lời nói của hắn có chút nặng. Ta rất lý giải các ngươi đối đầu nhi nhớ nhung. Có điều, Gago đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Đem hai người sợ hết hồn. Tuy nhiên làm sao? Bentley hỏi tới. Gago nhíu mày. Khi con ở các truyền thông trước mặt đại đàm luận thủ lĩnh làm sao tốt như thế nào? Sẽ không quên thủ lĩnh giáo dục. Các ngươi nói thanh âm này truyền tới Flores tiên sinh trong tai. Sẽ là hình dáng gì đây? Hai người khác liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy Bale nói lời nói này cũng thật là không thích hợp. Bọn họ nhìn về phía bên kia. Bale còn ở các ký giả trước mặt nói đối với trận đấu kia địa kỳ vọng. Ở đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trước địa một vòng cuối cùng giải đấu bên trong. Gareth Bale ngồi lên rồi ghế dự bị. Thế thân hắn thủ phát chính là dâu. Mắt tóc. Đối với này Flores đưa ra địa giải thích là đội bóng bình thường thay phiên. Nhưng là lập tức liền là dài đến 2 tuần lễ địa giải đấu đình chiến kỳ. Vào lúc này hắn thay phiên cái gì? Cho đội tuyển quốc gia thay phiên sao? Từ khi nào? Câu lạc bộ huấn luyện viên cũng như vậy thông cảm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng công. Tác. Các truyền thông có thể không phải người ngu. Cuộc tranh tài này Forest thắng còn nói được. Nếu như thua, các ký giả nhưng là chuẩn bị một xe tải vấn đề muốn bắt đến oanh tạc Flores cái này đến hiện tại. Còn không học được nói tiếng Anh người nước ngoài. Hay là chỉ có Flores chính mình. Cùng với Nottingham Forest các cầu thủ mới rõ ràng phát huy ổn định chủ lực hậu vệ cánh trái tại. Sao đột nhiên lên ghế dự bị. Tiêu trừ Tony Dan sức ảnh hưởng. Có lúc cần sử dụng một điểm cứng rắn cổ tay. Bale trầm mặc ngồi ở trên ghế dự bị. TV màn ảnh đảo qua hắn mấy lần. Hắn có vẻ tâm sự nặng nề. Hay là cuộc tranh tài này sau khi. Hắn cùng huấn luyện viên trưởng có mâu thuẫn địa tin tức sẽ bị truyền được xôn xao. Ai bảo hắn đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm công khai biểu đạt đối với tiền nhiệm huấn luyện viên. Trưởng hoài niệm cùng yêu quý đây. Này không phải nói rõ không cho đương nhiệm huấn luyện viên trưởng mặt mũi sao? Làm Bale ở trên ghế dự bị đờ ra thời điểm, đội bóng của hắn chính đang sân bóng Emirates bị Arsenal 2-0 dẫn trước. Dâu, mắt tốc ở năng lực cá nhân trên dù sao cùng Bale có khoảng cách. Arsenal đem hắn nơi này coi như trọng điểm đả kích đối tượng. Hai cái ghi bàn bên trong có một cái trực tiếp đến từ cái này đường biên. Một cái khác nhưng là gián tiếp. Tony Dunn cùng Desa, quốc cơ ở sân bóng Emirates khán đài trong bao xương quan sát cuộc tranh tài này. Bọn họ muốn khảo sát hai đội Trung Quốc chân chính là biểu hiện. Mặt khác kỳ thực hắn cũng muốn nhìn một chút Bale biểu hiện. Có hay không bởi vì trước đây hắn ngôn luận chịu đến cái gì ảnh hưởng. Không nghĩ tới Flores không cho mặt mũi. Bale căn bản không trên. Chính đồ ngu. Bất mãn Dan phàn nàn nói. Cùng Arsenal như vậy thi đấu hắn còn làm như thế. Quả thực là tự tìm đường chết. Người không phải đã sớm tuyên bố chính mình không để ý Nottingham Forest thế nào rồi sao? Quốc cơ trêu nói. Ta là lo lắng Flores như thế làm đem ta địa cầu thủ quốc gia môn làm trạng thái hoàn toàn không có. Hắn ngày hôm nay có thể xuống tay với Bale. Ai biết sau đó hắn có thể hay không nhằm vào Út. Bentley, Mitchell bọn họ đây. Quốc cơ cũng cảm thấy Dan nói rất đúng. Hắn không lên tiếng. Job Út ở tới gần kết thúc thời điểm dựa vào một lần sút xa đánh vào một bóng. Nhưng cũng chỉ là Forest cứu vãn mặt mũi địa một bóng mà thôi. Cuộc tranh tài này Arsenal ở sân nhà 3-1 ung dung chiến thắng Nottingham Forest. Cái này cũng là Flores dạy học đội bóng liên tục trận thứ 2 thất bại. Bentley biểu hiện cũng không tốt. Cùng Walcott so ra kém xa. Ở trận đấu kết thúc sau khi Dan đứng lên đối với bên cạnh Walker nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bentley sẽ không ở cùng Will thi đấu bên trong thủ phát ra. Mắt tốc về năng lực vẫn là suýt chút nữa. Lần này danh sách lớn bên trong sẽ không có tên của hắn. Hắn từng cái lời bình quan sát trong danh sách địa những người kia biểu hiện. Will Sear rất tuyệt. Hay là ta nên cân nhắc cho hắn cơ hội. Giữa sân liền bốn người. Người sắp xếp như thế nào? Quốc cơ hỏi. Zera thay thế bổ sung chứ? Đan như không có chuyện gì xảy ra mà trả lời. Người liền không sợ Liverpool truyền thông xé ra ngươi. Quốc cơ nở nụ cười. Ta chỉ đối với đội bóng phụ trách. Truyền thông. Ai quản bọn họ muốn cái gì? Đan xoay người đi ra phía ngoài. Lại nói. Này vòng giải đấu Zera biểu hiện rất bình thường. Cho biểu hiện càng tốt hơn Wilshere thủ phát. Ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Hơn nữa Út ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện cũng rất xuất sắc. Sau trận đấu chấm điểm, hắn nên là toàn bộ Nottingham Forest đạt được cao nhất. York là chúng ta hiện tại hạt nhân. Hắn địa vị cùng tác dụng lại như mấy năm trước địa Zera chi với nước Anh như vậy. Dan nói với Walker, một cái cả công lẫn thủ giữa sân cầu thủ. Trạng thái lại ổn định, còn rất ít bị thương. Không cần hắn làm hạt nhân. Vậy ta địa đầu nhất định là xảy ra vấn đề. Hắn đi ra ngoài. Quốc cơ theo thật sát. Ở dưới khán đài mới. Flores đang cùng Wenger nắm tay. Nụ cười trên mặt hắn rất miễn cưỡng. Các ký giả vây quanh hắn đập cái liên tục. Thậm chí còn có người không giống nhau. Không chờ buổi họp báo tin tức. Liền đem vấn đề ném ra ngoài. Flores tiên sinh. Có thể giải thích một chút tại sao không trên Gareth Bale sao? Hắn trước đây cũng không có bất kỳ thương bệnh. Trạng thái cũng rất ổn định. Flores làm bộ không nghe. Trực tiếp hướng đi hành lang. Ngày thứ hai báo chí cùng trên Internet quả nhiên xuất hiện Gareth Bale cùng Flores bất hòa tin tức. Phối đồ là Flores ở đây một bên lo lắng chỉ huy thi đấu cùng Bale sau lưng hắn ngồi ở trên ghế dự. Bị đờ ra bức ảnh. Thế nhưng các ký giả không có được tiến một bước tin tức. Bọn họ phỏng vấn không tới Bale, bởi vì Bale đã rời đi Vinwater, trở lại Cardiff, hắn vẫn ở tại Nottingham, nhưng trên thực tế Cardiff mới là nhà của hắn, làm hiện nay Will đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá. Từ khi Eastwood bởi vì thương bệnh sớm giải nghệ sau khi, hắn liền thành ở Will tối bị người chú ý cầu thủ. Ở cửa nhà mình, hắn lại bị các ký giả ngăn chặn. Hy vọng hắn đáp lại một hồi gần nhất truyền thông trên nghe đồn. kẻ ngu si mới gặp nói mình cùng huấn luyện viên trưởng có mâu thuẫn đây. Trừ phi hắn quyết định muốn rời khỏi, Bill phủ nhận hắn cùng Flores có bất kỳ mâu thuẫn. Về phần tại sao hắn không có ở cùng Arsenal thi đấu bên trong được dù cho một phút ra trận cơ hội. Hắn là nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, tình trạng của ta cùng thân thể đều không có vấn đề. Đội tuyển quốc gia thi đấu ta sẽ chứng minh điểm này. Có điều Flores nói hy vọng thay phiên. Liền ta tiếp nhận rồi đề nghị của hắn. Liền như vậy, ta không cho là sự tình có các ngươi cho rằng đến phức tạp như thế. Không có một cái hội ký giả tin tưởng hắn lần này câu khách sáo. Bọn họ chờ thu thập tân chứng cứ. Nhất định phải đem Nottingham Forest phòng thay đồ bên trong bất hòa lộ ra ánh sáng. Will huấn luyện viên John. Tosek đứng ra giúp đỡ chính mình cầu thủ chủ lực. Ta không biết tại sao chỉ một mình hắn bị thay phiên. Có điều ta rất cao hứng bêu được một lần quý giá nghỉ ngơi cơ hội. Chuyện này với chúng ta nghênh chiến nước Anh là một cái có lợi tin tức. Ta cho rằng Bale là phía trên thế giới này xuất sắc nhất hậu vệ cánh trái. Lần này chúng ta phải đi Tây Ban Nha tham gia Euro. Nước Anh, bọn họ đối với chúng ta hiểu rất rõ. Chúng ta cũng hiểu rất rõ bọn họ. Ta đã có ngăn chặn bọn họ, song đức giữa sân chiến thuật. Tosek tràn đầy tự tin. Gareth Bale cũng đấu trí 10 phần. Nhất định phải ở chính mình ân sư trước mặt chứng minh hắn lúc trước giáo huấn vẫn như cũ nhớ kỹ. Trong lòng, xem ra, nước Anh lần này Will hành trình cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 96, bên sân quyết định cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.